Chương 538, biển sao huyết phiên. Phốc một cái hở cờ hủy hệ tờ phun ra, dĩ nhiên như là vật còn sống như thế hướng bốn phương tám hướng núp nhích, đài điều khiển đều ăn mòn có được chít chít vang vọng, hầu như muốn bốc cháy lên. Lý Diệu hai mắt che kín tơ máu, nhưng này tơ máu nhưng là quỷ dị màu đen, khiến cho hắn cả khuôn mặt đều có vẻ dữ tợn không tên. Hắn không nghĩ tới, ngủ đông ở trong cơ thể vũ chú dĩ nhiên quỷ dị như thế, cho tới giờ khắc này mới thể hiện ra sức mạnh chân chính, lại như là chi nở cái màu đen con rắn nhỏ xé ra trái tim, chui vào, lại đầu đuôi liên kết, hình thành một đạo vững chắc gông xiềng, liền muốn đem trái tim của hắn vững vàng khóa kín hát chu tà hồn. Chết trước sau chú nếu không có Lý Diệu đã từng chiếm được nguyên anh lão quái thiết thần nghiêm phách linh chủng truyền thừa, thân thể tu luyện tới cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ sơ này một tỏa, liền đem trái tim của hắn tươi sống cho bóp nát nếu bình thường, Lý Diệu tự nhiên có thể tập trung tinh thần, dựa vào nguyên võ giả linh chủng truyền thừa mạnh mẽ thân thể, cùng não vực nơi sâu xa Âu giã tử thần hồn mạnh mẽ sức mạnh, cùng này đạo hát chu chết chú chống lại, thừa dịp đùa chú vẫn còn chưa hoàn toàn bạo phát trước hết đửa cờ trục xuất. Cái này cũng là Lý Diệu sở dĩ không e ngại Tô Cửu Trâm sắp chết uy hiếp, thẳng thắn dứt khoát, hắn một đao chém giết nguyên nhân. Thế nhưng dọc theo đường đi, hắn nắm chặt mỗi một giây đồng hồ thơ y gian đến bố cục, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, căn bản không thơ y gian trục xuất chết chú, cũng là không nghĩ tới, hát chu chết chú lại có được linh tính, trước kia vẫn ẩn nút, mãi đến tận thời khắc mấu chốt nhất này, mới đột nhiên buộc phát ra Lý Diệu giờ khả cờ na y. Chính đang hành tinh vầng sáng nơi sâu xa, vô số đá vụn cùng tinh không cự bi trong khe hở, tính toán lực tiêu đến cực hạn, không ngừng tính toán một giây sau. Đường chạy trốn, nhìn như lơ lửng không cố định, thành thạo điêu luyện phi hành, đối với thần hồn tiêu hao, thực sự không thấp hơn liều mạng tranh đấu. Hát chu chết chú đột nhiên phát tác, khiến thần hồn của hắn bỗng nhiên co rút lại, tính toán lực mất giá rất nhiều, thấy hoa mắt, tính toán sai lầm, lập tức có 4-5 khối đá vụn sát đảo mạng khoang sẽ qua. Bao trùm đang đảo mạng khoang phía trước cường hóa thủy tinh cửa sổ mạng tàu. Nhất thời bị đập ra từng đạo khủng bố chu vết nước, phảng phất một giây sau sẽ nổ tung, khiến cho người không rét mà run. Phía sau cái mông giao nhau thập tự tinh dực, cũng bị một khối đá lởm chởm quái thạch. Ma nhờ me đụng gãy một tảng lớn. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân linh năng hóa thành từng đạo nhiệt lưu tràn vào trái tim. Trái tim của hắn trong nháy mắt co rút lại đến chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, mặt ngoài nhưng là phóng ra từng sợi ánh vàng, chợt đột nhiên căng phồng lên đến. Lập tức lại biến thành thường nhân trái tim lớn gấp 3 tiểu, thậm chí ngay cả bên trái lồng ngực đều bị cao cao nâng lên một trống hút một cái, nhiệt huyết bốc hơi, linh năng nổ tung, chín đạo hát chu chết chú dường như bị liệt diễm bị bỏng, với Lý Diệu náo vực nơi sâu xa tuân ra chi nở tiếng liên hoàn kêu thảm thiết, lần thứ hai bị ngắn ngủi áp chế xuống. Chỉ có vạn nghĩ thực tâm dô nở dê như đau đớn, vẫn lượn lờ với lồng ngực trong lúc đó, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không tiêu tan. Lý Diệu con nở đến không kịp thở một cái, đào mạng trong khoang thuyền đã chuyển đến chói thai phong minh. Không cần quét hình các loại tham số. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên liền biết, một khối đường kính hơn 30 mét khổng lồ thiên thạch, mơ hồ bốc ra ánh kim loại, toàn thân che kín sắc bén sông tới rác, bất thiên bất ỷ. Chúng mình ma nhờ me đánh tới nhưng là hắn mới vừa rồi bị hát chu chết chú dây dưa, một phần thần phía dưới, đối với tuyến đường tính toán, chậm bán dây Lý Diệu cắn răng, hai tay vận chuyển như phi. Đào mạng khoang phạm vi nhỏ tính cơ động có thể bị tiêu thăng đến cực hạn, mấy chục tòa động lực phụ trận lần lượt dâng trào ra mãnh liệt ánh sáng, miễn cưỡng tránh thoát to lớn nham thạch chính diện xông tới. Song phương nhưng là phát sinh nghiêm trọng ma sát. To lớn trên nham thạch một chỗ sắc bén bất ngờ nổi lên từ đảo mạng khoang mặt ngoài ma nhờ mẹ sắt qua. Dễ như ăn cháo liền đem đảo mạng bên ngoài khoang thuyền sát xé ra, liên đối lâm thời chấp vá đi tới pháp bảo đơn nguyên đều bị va nát, mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa, hướng bốn phía vỡ ra được đảo mạng khoang lập tức không bị khống chế địa cao tốc xoay tròn, lại bị còn lại mười mấy khối thiên thạch ban trúng, thủng trăm ngàn lỗ. Sắp triệt để giải thể các hạng tính năng tham số, rơi xuống đáy vực. 9 phần 10 động lực phụ trận, tất cả đều tan vỡ. Nhân cơ hội này, M.E.I. Chu Cờ Minh tinh trộm bốn phía bọc đánh, Lý Diệu tỏa ở chính giữa. Coi như không cách nào tiếp vào đến đối phương tần số truyền tin chung, Lý Diệu vẫn có thể tưởng tượng đến, tinh trộm môn ở tần số truyền tin chung phát sinh cỡ nào cản rỡ cười to. Lý Diệu đang cười. Cười gằn. Dám một người một ngựa xông tới phong vũ ngục tinh trộm đoàn, ta dựa vào lại sao là như vậy một bộ nho nhỏ đào mạng khoang muốn chết vậy thì chết đi. Hoanh lại một viên thiên thạch gào thét mà tới, sâu sắc lún vào đào mạng khoang nhiên liệu trong phòng, đào mạng khoang trong nháy mắt hóa thành một đoàn sáng sủa hỏa cầu lớn. Nổ tung phát sinh trước mắt, nhưng là có một đạo màu đen lưu quang dành trước từ đào mạng khoang trung thoát ra, L.E. đá vụn la bàn đạp, L.E. tinh không la sân khấu, đứng thẳng với đông đảo tinh trộm trung ương rõ ràng là một bộ tạo hình quỷ dị. Khí chàng mạnh mẽ tinh khải hô đông đảo tinh trộm tinh mắt, chưa bắt lấy này cụ tinh khải chi tiết nhỏ, từ này cụ tinh khải bả vai, liền dâng trào ra một đoàn màu đo tờ hờ ơ mở quang diễm, đầu tiên là ở tinh khải các chỗ yếu hại lượn lờ một vòng. Sau đó lại hướng về phía sau kéo, vẫn kéo đến mấy chục mét có hơn trong tinh hải, không có gió lớn nào ạt, thế nhưng này đạo màu đo tờ hờ ơ mở quang diễm, nhưng như là ở cơn lốc trung bay phần phật chiến kỳ, không gió mà bay. Phiêu diêu bất định, phảng phất là một cái da y mấy chục mét màu máu áo choàng, bị chủ nhân ngập trời chiến ý cảm hóa, tinh thần chấn hưng, hổ gầm long ngâm màu đen tinh khải, màu máu áo choàng, tay phải liệt huyết chạm phong đao, tay trái tử điện thanh minh chảo bất cứ lúc. Nào có thể ngưng tụ thành huyền quang mũi khoan, lý diệu như sắt thần dáng thế, uy lăng tinh thần đông đảo tinh trộm chưa từng gặp một bộ tinh khải mặt sau kéo ra da y mấy chục mét quang diệm áo choàng, nhất thời dĩ nhiên ở lại. Chỉ cảm thấy này màu đo tờ hờ ơ mở quang diễm áo choàng dường như là dùng vô cùng máu tươi ngưng tụ mà thành, khiến cho bo nở ho sinh ra không thể ngăn chặn ý sợ hãi. Lý Diệu cười gằn, trong mắt che kín sát ý, cái này màu đo tờ hờ ơ mở quang diễm áo choàng chính là hắn kết hợp 4 vạn năm trước cổ đại luyện khí thuật, cùng với hiện đại luyện khí thuật tinh hoa, thử nghiệm luyện chế ra đến cái thứ nhất cổ kim kết hợp, thí nghiệm tính pháp bảo. Hắn sơ chung là cảm thấy huyền cốt chiến khải trên người, có quá nhiều bí ẩn vật liệu, không thể dễ dàng gặp người, bởi vậy muốn luyện chế một món pháp bảo thoáng ché lấp. Tỉ mỉ nghĩ lại, cổ tu bên trong thế giới, có bao nhiêu phiên loại pháp bảo, như thất tinh dẫn hồn phiên, bạch cốt ú hồn phiên loại hình. Phiên loại pháp bảo một chiêu diêu lên, lập tức có thể sinh ra đại đoàn xương mù trướng khí, tự thân vững vàng che đậy. Đồng thời phiên loại pháp bảo bản thân diện tích đủ lớn, có thể như khoát như gió. Tinh khải hoàn toàn gói lại. Có điều hiện đại tu chân giới, phiên loại pháp bảo dùng không nhiều, thần thông ẩn chứa trong đó, từ lâu dung nhập vào chiến huy loại pháp bảo, cùng với các loại chiến kỳ chiến văn đồ trang mặt trên. Một cái thực thể phiên loại pháp bảo, cùng tinh khải không quá dễ dàng kết hợp đến đồng thời, hơn nữa ở trong vũ trụ chém giết, ở tinh khải mặt sau quải một mặt phiên, cũng cảm thấy không ra ngô ra khoai, bất lợi cho sử dụng. Lý Diệu chăm chú suy nghĩ. Tổng hợp luyện thiên tháp tầng thứ 2 điển tịch người đại lý thiệu hơn 30 chôn nở dê cổ phiên, hơn nữa hiện đại quang diễm chiếu sáng lóa mắt loại pháp bảo luyện chế kỹ thuật, nhiều lần thử nghiệm, rốt cục luyện chế ra cái này màu đo tờ hờ âm mở quang diễm áo choàng, cái này áo choàng cũng không có thực thể, thuần túy là dùng hai đài chở khách trên vai bộ áo giáp phía dưới quang diễm phát sinh khí đến ngưng tụ mà thành. Ở quang diễm ràng buộc kết cấu thừa nở dê, nhưng là ứng dụng lượng lớn cổ phiên cấu tạo cùng thần thông. Chính là một mặt giả lập màu máu phấn dài, có thể theo Lý Diệu tâm ý, hóa thành vô hình, hoặc là kích phát đến mấy chục mét có hơn, biến thành một cái cực kỳ bá khí siêu áo choàng dài. Tác dụng to lớn nhất, đương nhiên là che lớp huyền cốt chiến khải trên người, đến từ chính hải cốt long ma cùng cổ pháp bảo mảnh vỡ cho y hê u vị trí. Có này điều màu máu áo choàng che lớp, người khác nhiều nhất có thể nhìn ra huyền cốt chiến khải là một đài phi thường lợi hại siêu cấp tinh khải. Còn nó chi tiết nhỏ, nhưng là đừng nghĩ dòm ngó cha rõ ràng. Ngoài ra, này điều quang diễm áo choàng, cha lại có nhất định tấn công bằng tinh thần tác dụng, đặc biệt phóng thích đến mấy chục mét có hơn sau khi, mặc dù ở trong chân không, cũng có thể theo Lý Diệu tâm ý, không gió mà bay, dương nanh múa vuốt, thả ra ngập trời chiến ý, đối với kẻ địch sản sinh rất lớn kinh sợ hiện tại, Lý Diệu tu vi còn chưa đến nơi đến chốn. Này tấn công bằng tinh thần cũng bất quá là có chút ít còn hơn không. Có điều Lý Diệu tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể mang cái này quang diễm áo choàng luyện chế thành là chân chính tinh thần chiến trí bảo chiến đao gào thét, lợi trảo hí lên, màu máu trên chừa nở dê phiên lan lộn, Lý Diệu vẻ mặt cũng không dữ tợn, trái lại trơn lên vô cùng chờ mong, phảng phất hắn từ rất lâu trước, liền đang chờ mong thời khắc này đến giết tinh trộm chưa động tác, hắn dĩ nhiên một cước đạp nát một khối thiên thạch, dành trước tiến công hết thể tinh trộm đều cho. Rằng, hắn cha lại phải tiếp tục hướng về hành tinh vầng sáng nơi sâu xa chạy trốn, hắn nhưng phương pháp trái ngược, theo đường cũ, nhằm phía hành tinh vầng sáng ngoại vi bố trí do ánh sao hoàng ngoại vi vài tên tinh trộm căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt hồng mang lóe lên, này ra y mấy chục mét màu máu áo choàng lại như là một cái đấm máu dao long dương nanh múa vớt, một bộ sát khí ngút trời tinh khải liền thoán đến trước mặt vội vàng bên dưới, đứng mũi chịu sào một tên. Tinh trộm, vội vàng linh năng tâm chắn kích phát đến cực hạn, đỡ tờ, quanh thân đường kính 3 meter bên trong. Dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện màu đo màu vàng cùng màu thiên thanh 3 tầng linh năng tâm chắn, mỗi một tầng linh năng tâm chắn trong lúc đó, còn có vô số phủ văn lượn lờ, kim quang bắn ra bốn phía, bát giác thủy mang tên này tinh trộm, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là trời sinh ra dày thịt béo, cực kỳ lại đánh, bởi vậy bị tinh trộm đoàn đặc biệt bồi dưỡng, lại trang bị sức phòng ngự. Cực cường tinh khải, đúng rồi chuyên môn cho rằng khiên thịt, đến ngăn cản cường địch. Lý Diệu quát lên một tiếng lớn. Hai tay giơ lên cao liệt huyết chạm phong đao, màu máu ánh đao phun mạnh mà ra, chu vi trăm me tờ bên trong hết thảy đá vụn đều chiếu rọi thành một mảnh đỏ đậm, thế dường như xét đánh một đao, hào không nửa điểm hoa xảo, chém vào ba tầng linh năng tâm chắn trung xì xì xì tư ba tầng linh năng tâm chắn vặn vẹo rẽ rủa co giật, dập tắt liệt huyết chạm phong đao thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, dĩ nhiên tên này tình trộm liền người mang khải, vừa bổ hai nửa. Huyết tung tinh hà huyền cốt chiến khải từ hai mảnh tàn thi trung gian xuyên qua, cuốn đi tảng lớn xương máu, dương đao cưỡi ngựa, đứng thẳng với biển sao trên. Xương máu phảng phất bị màu máu áo choàng khuấy lên, ở Lý Diệu quanh thân lượn lờ dập dờn khuếch tán, hắn mỗi một sợi tàn phá sát ý, đều pha cờ hoa có được rõ rõ ràng ràng.